Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 16. Trương Bình vẫn mím chặt môi như cũ, ánh mắt kiên định, sáng quắc. Chân vừa quất đến, Trương Bình bình tĩnh nhảy, khi quyền cũng đồng thời phóng tới. Trương Bình không đỡ, chỉ dụng lực uốn mình trên không trung. Sau đó, chống tay xuống đất, dùng hai chân xuất chiêu, một chân trúng bụng của kẻ đá, chân kia trúng lưng của kẻ đấm. Hai kẻ nọ chỉ cảm giác được có một cỗ khí lực lớn đến từ mũi chân của Trương Bình, đồng thời nghe thấy một tiếng quát rất trầm. Hai kẻ lập tức bay ra xa hai trượng, trái một tên, phải một tên. Cùng lúc ấy, Trương Bình mượn lực của cú đá để chuyển mình, chân nhẹ nhàng chạm đất, lại tiến thêm một bước. Cặp mắt lờ đờ của Dâu Xồm bừng tỉnh. Thủ pháp này, Hỗn Nguyên Lộ Số của Khuất gia, chẳng lẽ lại là người của Khuất gia? Dâu Xồm lập tức gạt đi ý nghĩ này. Không thể nào, Khuất gia sẽ không đi kiếm chuyện với bọn hắn. Vậy thì... Dâu Xồm bỗng dưng nhớ đến một người. Hắn ngẩng phát đầu, quan sát Trương Bình kỹ lưỡng, như là muốn từ mặt mũi của hắn mà moi ra điều gì đó. Quả nhiên! Dâu Xồm vỗ tay, gọi hai người kia rút về. Người đứng yên đây chờ. Hắn nói xong, quay lại vào nhà. Trương Bình đứng phía sau, không còn tiếp tục tiến tới. Mấy tên kia bị hắn làm ngã, đều quay lại đứng chắn trước cửa. Trương Bình không có ý định xê dịch, đứng lặng lẽ trong bóng đêm chờ đợi. Không lâu sau, Dâu Xồm lại từ trong căn nhà bước ra, gọi một tiếng. Vào đi. Bước chân của Trương Bình vững chãi, trầm lặng. Theo sau Dâu Xồm, tiến vào trong căn nhà. Căn nhà này tuy bên ngoài trông nhỏ bé tồi tàn, nhưng một khi vào đến bên trong thì như một cái động càn khôn. Ngay cửa có một lối chắn gió dẫn đến sau nhà. Trong phòng không để bất cứ thứ gì ngoài một địa đạo cỡ một trượng ở trên sàn. Địa đạo thoạt nhìn không sâu, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được một chút ánh sáng từ dưới hắt lên. Vào đi. Dâu Xồm lạnh lùng nói một câu sau lưng Trương Bình. Trương Bình liếc hắn một cái, sau đó theo bậc thang của địa đạo mà bước xuống. Dâu Xồm theo gót Trương Bình cùng đi xuống dưới. Dưới bậc thang là một cái hầm lớn trống rỗng, có vài khối đá. Giữa hầm là một bồn than nóng đang cháy lập lòe. Phía trong cùng của căn hầm là vài cái trường kỷ gỗ. Bên trên có vài người đang ngủ. Lúc Trương Bình xuống đã gây nên vài tiếng ồn ào. Người ngủ dưới hầm chở mình vài lần, suýt nữa rớt xuống khỏi trường kỷ, giật mình kịp thời tỉnh giấc. Bọn họ nhìn Trương Bình, vài ba kẻ kéo nhau tụ tập giữa hầm. Trương Bình không nhìn bọn họ, sau khi xuống bậc thang chỉ nhằm vào cuối hầm mà đi. Đôi ba kẻ tiến lên muốn cản hắn, sâu trong hầm truyền đến một câu: "Tránh hết ra." Giọng nói ấy trầm khàn, khào khào, giống như cổ họng đầy đà đờm. Khạc không lên, nuốt không xuống, nghe rất tởm lợm. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ nhường đường. Trương Bình tiến lên. Sâu trong hầm tối, có một kẻ đang ngồi co rụt cổ, bọc trong chiếc áo khoác rất dày, đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc. Trên mặt, loang lổ chỗ xanh chỗ vàng mưng mủ. Có chỗ đang chảy ra, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Đây không phải ai khác, chính là bệnh hủi mà Viên Phi Phi đã từng nhắc tới. Trương Bình đến trước mặt hắn, bệnh hủi mở đôi mắt vàng đục, chậm rãi nói: "Anh bạn trẻ, khách hiếm nha." Trương Bình lấy từ trong mình ra một tờ giấy, trao cho bệnh hủi. Bệnh hủi nhận lấy, mở ra xem, nheo mắt nghĩ ngợi. Trương Bình khẽ vuốt cằm, ánh mắt trầm ngâm nhìn bệnh hủi chằm chằm. Bệnh hủi bị hắn chiếu tướng, cười hì hì nói: "Người đừng nhìn lão như thế, đây không phải là lão bảo người ta làm." Trương Bình nhíu mày. Bệnh hủi nói thêm: "Oan có đầu, nợ có chủ. Anh bạn, ngươi phải xem cho đúng người mới được." Trương Bình nhấc tay, chỉ vào tờ giấy trong tay bệnh hủi. Bệnh hủi u ám nhếch mép: "Thập bát đường, buôn bán rõ ràng. Kể ra người vào như thế nào, lão không nhầm lẫn được. Không cần dối ngươi. Tuy nhiên..." Bệnh hủi ngưng một chút, Trương Bình đợi hắn nói tiếp. Bệnh hủi im lặng trầm ngâm, sau đó bảo: "Người này ta cũng biết." Trương Bình tiến lên một bước. Bệnh hủi giơ tay, năm ngón tay như móng gà ngăn trước mặt Trương Bình. Hắn u ám nâng mi mắt, cười vui vẻ. Nhưng anh bạn trẻ cũng không thể nào khơi khơi mà biết. Nói đoạn, hai ngón tay của hắn vê vê vào nhau. Trương Bình nhếch mày, bệnh hủi vẻ mặt tham lam nói: Người đến tìm ta, không phải là vì muốn tìm người sao? Trương Bình cười lạnh một tiếng, lấy từ bên hông ra nửa bọc tiền, ném cho bệnh hủi. Bệnh hủi đón lấy, đổ ra tay đếm. Ha ha, anh bạn trẻ, tới đây. Hắn ta nhét bọc tiền vào trong người, gọi Trương Bình tới. Trương Bình đến bên hắn, bệnh hủi đứng lên. Thân hình hắn vốn không cao, lại gù lưng, đứng cạnh Trương Bình, kém hai cái đầu. Trương Bình sống lưng thẳng tắp, cũng không vì thế mà khom lưng tiếp hắn, chỉ là cúi mắt nhìn. Bệnh hủi ngước đầu, nói vài câu với Trương Bình. Anh bạn, Lưu Tứ phen này chuốc họa lớn. Cho dù ngươi không ra tay, mấy người của Kim Lâu cũng sẽ không để cho hắn yên. Sao không ngồi nhà, hưởng nhàn chứ? Trương Bình lặng lặng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn bệnh hủi. Bệnh hủi hiểu ra ý hắn, thấp giọng cười hai tiếng. Được, được, lão không nhiều lời. Anh bạn, ngươi nhớ lời ta nói. Ra khỏi cửa, cứ đi theo hướng này mà đi. Bệnh hủi chỉ rõ vị trí của kẻ sinh sự Lưu Tứ. Vừa nói xong, Trương Bình xoay người đi ra ngoài. Bệnh hủi cất tiếng cười chói tai sau lưng hắn. Anh bạn, lão nghe nói đứa trẻ ấy bán rẻ vào nhà ngươi rồi nhỉ? Bước chân của Trương Bình khựng lại. Bệnh hủi lại nói, lão và sư phụ của nó đã từng gặp mặt. Chậc chậc, lão vẫn nhớ đứa trẻ ấy. Thật là vừa lanh lợi vừa mướt. Bệnh hủi tặc lưỡi khen ngợi, còn tính nói thêm gì nữa. Bỗng trông thấy sắc mặt của Trương Bình vừa quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, bệnh hủi rét run, không dám nói thêm câu nào. Dưới ánh mắt của mọi người, Trương Bình lặng lẽ rời đi. Hắn đi rồi, người còn lại trong hầm, muốn ngủ lo ngủ, cần canh gác thì lo canh gác. Dâu xồm chạy đến bên bệnh hủi, thấp giọng nói, vừa rồi có phải... Bệnh hủi giơ tay ngăn lại, khẽ ờ một tiếng. Dâu xồm cười nhạo một tiếng nói, sau sự việc đó, tên ấy vùi mình ở lò rèn bên phố Tây. Lâu lắm rồi cũng không thấy xuất hiện, đến cả mặt mũi hắn cũng quên rồi. Bệnh hủi cười hà hà. Phen này không phải đã thò mặt ra rồi sao? Dâu xồm nói, có phải hắn đến hỏi chuyện hôm bữa của Kim Lâu? Bệnh hủi gật gù, không sai. Dâu xồm lại nói, sáng nay mấy hộ vệ của Kim Lâu tới đánh anh em giữ cửa của chúng ta, tìm đến ta. Ta nói kẻ làm ra chuyện đó không dính dáng đến chúng ta, bọn hắn hết cách cũng chỉ bỏ đi. Bệnh hủi ho khan hai tiếng, phun đàm ra một bên. Vốn chẳng dính dáng. Hay, chuyện lớn thì cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, chỉ trách mấy tên danh đó không có một chút bản sự, đi dọa người mà cũng để lộ tung tích. Việc này để mặc cho Kim Lâu, chúng ta miễn nhúng tay. Dâu xồm gật đầu, im lặng một cái lại nói, tên Trương Cầm kia, vì sao lại đi nghe ngóng chuyện này? Bệnh hủi nghe câu này cười gian, nhưng không đáp. Dâu xồm lẩm bẩm, ta nhớ trước đó, hắn đã ít nói, thanh khí dầu dầu, ra ngoài giao thiệp cũng toàn nấp sau lưng kim khoát. Bệnh hủi nhắm mắt hồi lâu, rồi chậm rãi nói một câu, dâu xồm, người cũng đừng bị mù quáng. Lưu Tứ năm nay 26, quê quán Trung Nam, tổ tiên xuôi theo con buôn lưu lạc tới thành Kỳ Thủy, dừng bước cắm rễ. Lưu Tứ thuở bé cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, trong nhà chỉ còn lại cụ bà 60 tuổi. Lưu Tứ từ nhỏ không học vấn, không nghề nghiệp, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tên mình cũng không đọc ra hồn. Từ lúc hắn có ký ức, đều suốt ngày theo phường vô lại, quân bất hảo ở trong thành Kỳ Thủy, làm những việc xấu như trộm gà, bắt chó. Nhà tù trong thành Kỳ Thủy từng nhốt hắn 6 lần. May thay, gan hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm những chuyện lén lén lút lút. Cái mệnh cứt chó của hắn lăn lộn bao năm cũng chưa từng rước họa lớn lao gì. Cho nên khi hắn bị người lôi ra khỏi giường, vẫn còn ngơ ngác, chưa biết tại sao. Trăng treo cao trên trời, Lưu Tứ đang nằm trên giường phơi bụng ngủ ngon.